Bá Võ Khai Hoang, chương 1118, hóa giải ân oán với Tiểu Huyền Vũ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thân còn nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang ngồi trong một tòa đại điện ở phía chứa chắn, sinh lòng tò mò, muốn đi qua nhìn rõ ràng. Nhưng sau đó Sở Hy Thanh đã từ bỏ, hắn phát hiện ý thức của mình căn bản là không thể rời khỏi người thiếu nữ. Hắn bắt đầu ngưng thần quan sát đao pháp của thiếu nữ, từ từ chìm đắm vào. Trong đó, khoảng 3 khắc sau, khi Sở Hy Thanh vẫn trong mộng cảnh, bên trong Chu Lục Thần Điện, vẻ mặt Tố Phong Đao bỗng nhiên hơi động, nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt kinh dị, nàng đã cảm giác được, tam tương võ ý của Sở Hy Thanh đang từ từ chuyển hóa, tốc độ chuyển hóa này nhanh đến mức quá đáng. Hơn một tháng sau, Lệ Thiên Công ôm một đao một kiếm và cõng một cái túi lớn, ạt đầy hồng hào đi đến Thiên Lan Cư. Ngay buổi tối Sở Hy Thanh rời đi, hắn đã gửi tin phù để thông báo mình đồng ý làm đạo thị của Chu Thiên Thánh Truyền. Lệ Thiên Công không ngờ tối hôm đó, Thiên Diệp Tiên Tử lại cố tình chạy đến xin lỗi hắn, còn giải thích quan hệ giữa nàng và Độc Đao Tán Nhân. Thiên Diệp Tiên Tử nói, Độc Đao Tán Nhân là đạo hữu đan đạo của nàng mà. Thôi, Thiên Diệp Tiên Tử luôn coi Độc Đao Tán Nhân là sư huynh, học tập phương pháp dùng độc của hắn. Lệ Thiên Công rất thoải mái, sau đó lại bắt đầu vui vui vẻ vẻ mà chia sẻ đôi đao dương kiếm âm kia với Thiên Diệp Tiên Tử. Nhưng sau khi Sở Hy Thanh hưng phấn xong, hắn cũng mơ hồ suy đoán ra được Thiên Diệp Tiên Tử đổi ý có thể là có quan hệ với Sở Hy Thanh. Bởi vì buổi tối hôm đó, Thiên Diệp Tiên Tử nói ba câu thì có một câu là về Sở Hy Thanh, hắn thăm dò quan hệ của hắn và Sở Hy Thanh. Lệ Thiên Công đúng là cực kỳ si mê Thiên Diệp Tiên Tử, nhưng hắn cũng không ngu, vì vậy, hắn nhất định phải lấy được cái thân phận đạo thị này, cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ duyên này. Nếu Lệ Thiên Công đã quyết định đầu quân cho Chu Thiên Thánh Truyền, vậy tất nhiên phải dốc hết sức trong việc chế tạo binh khí cho Sở Hy Thanh rồi, coi như là lễ ra mắt với chủ thượng. Nhưng khi Lệ Thiên Công chạy đến Thiên Lan Cư như đã hẹn, sau khi hắn gặp mặt Sở Hy Thanh thì lại sợ hết hồn. Một tháng trước, vị Chu Thiên Thánh Truyền này vẫn ngọc thụ lâm phong, hăng hái trói lọi. Nhưng Sở Hy Thanh bây giờ thì lại là sắc mặt đen xì, hai mắt đỏ bừng, quanh mắt đen xì, khá giống với thực thiết thú. Lệ Thiên Công nghĩ thầm, tình cảnh này của Sở Hy Thanh khá giống với thận hư. Hắn rất muốn mở miệng khuyên can, bên cạnh chủ thượng rất nhiều mỹ nhân, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Dù võ tu bọn họ có tinh nguyên rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể quá phóng túng trong chuyện phòng the. May mắn là hắn còn có chút EQ, cho nên chỉ đưa đao những đao kiếm và túi đồ kia cho Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nhìn đao kiếm kia đầu tiên, sau đó hắn liền hiện ra vẻ hài lòng, rồi vung tay lên ném mấy binh khí này cho mấy người bên cạnh. Lệ Thiên Công nhận ra đó là Chu Lương Thần và mấy cô gái bên cạnh Sở Hy Thanh khi còn trên thuyền Bình Thiên. Không tệ, đây là Lục Loạn Ly, nàng đang thưởng thức thanh nhạn linh đao mà Sở Hy Thanh đưa cho. Đây là một binh khí cấp độ ngũ phẩm thượng, dùng tài liệu tứ phẩm là tuế nguyệt nguyên thần huyền kim trong bí cảnh thời gian làm chủ, kết hợp với vài loại tài liệu đỉnh cấp khác. Nó không chỉ kiên cố, mà còn bao gồm cả lực lượng thời gian, phong lôi và huyễn thuật. Tuy rằng cấp độ chỉ là ngũ phẩm thượng, nhưng uy lực không kém hơn binh khí tứ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đây là binh khí làm riêng, cực kỳ thích hợp với công pháp thuật võ song tu của nàng. Chuôi đao cũng được thiết kế riêng, rất phù hợp với tay của nàng. Thân đao dài 3 thước 7 tấc, vừa đủ để Lục Loạn Ly sử dụng thoải mái. Sở Hy Thanh lại nhớ hình dạng tay của nàng, chiều dài cánh tay nàng, đặc thù võ đạo của nàng. Tất cả những thứ này hắn đều nhớ trong lòng. Nàng chợt nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn và Lưu Nhược Hy ở bên cạnh một chút, phát hiện hai người tuy cũng nhận được binh khí ngũ phẩm thượng, nhưng phẩm chất lại kém hơn thứ trong tay nàng không ít. Cũng chỉ có cây đao của Sở Vân Vân là mạnh hơn nàng một chút. Nhưng Sở Vân Vân là muội muội của Sở Hy Thanh, nên cũng không có gì. Còn cả Bạch Tiểu Chiêu, cặp chảo, có thể biến hóa thành hai loại hình thái giữa người và thú kia cũng vô cùng sắc bén, nhưng nha đầu này chỉ là linh sủng của Sở Hy Thanh thôi. Lục Loạn Ly liền vui vẻ dạo dực mà cất thanh bảo đao tên Nguyên Thần Đao này đi. Lễ vật Sở Hy Thanh tặng cho nàng còn mạnh mẽ và hợp ý hơn là thanh đao ngũ phẩm mà cha sai người đưa đến nhiều. Sở Hy Thanh cũng ngưng thần nhìn đôi kim mộc lương duyên đao trong tay mình. Cách chương.